Nữ hoàng của Hắc đạo, chương 2, khởi đầu, gocchuyenaudio.com. Hắc Long là bang phái mạnh nhất thế ngầm hiện giờ. Từ 4 năm trước, bang Hắc Long trở thành nỗi ám ảnh của các thế lực đen tối. Một cô bé 13 tuổi tay cầm cây súng vàng, eo quấn roi ra, hàn khí tỏa ra trên khuôn mặt non nớt, khắp người tỏ ẩn máu của lũ vô dụng, đang dương đôi mắt băng lãnh nhìn kẻ quỳ rạp phía trước, lắp bắp cầu xin. Tôi bia xa, sai, a a, rồi, ích xin, tiểu thư, ư, tha mạng, tôi hứa, sẽ trung thành tuyệt đối với Hắc Long. Với tiểu thư, một hồi lâu cô bé ấy mới chịu mở miệng. Ngươi nói xem, Hắc Long có đối xử tệ bạc với ngươi không? Dám phản bội cha ta. Ngươi nghĩ sau khi cha ta chết ngươi có thể lên nắm quỳ yên sao? Để xem sao đã, nụ cười nửa miệng quen thuộc ấy đã ghi sâu vào tâm trí kẻ quỳ dưa ơi kia. Nhanh thôi, khi ra khỏi đây hắn ta thề sẽ trả lại nỗi nhục của hôm nay. Trời như giúp kẻ ác chẳng hì yêu sao cô nhóc lại tha cho tên khốn đó. Chỉ nghe loáng thoáng câu nói vọng lại trong đêm, Lâm gia kỳ này sẽ đợi ông quay lại báo thù. Hắc Long đổi chủ, ai ai cũng bàng hoàng. Họ lo sợ, sợ rằng tân bang chủ không dìu dắt được Hắc Long. Nhưng không, chỉ sau một năm Hắc Long từ bang phái đứng thứ ba đã ngang nhiên đạp đổ các bang phái khác, nắm ngôi vương trong tay. Sáp nhập luôn thế lực của Trịnh gia và Đinh gia vào Hắc Long. Gì ở đây ai nghe đến cái tên lão đại Lâm gia kỳ cũng đều kinh sợ. Nữ lão đại quyền lực nhất TGN từ trước đến nay, cách chương.